Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2137, chương 2135, 9 tầng chiến thể đại thành. Chém giết cản đường đao ma vương sau đó, Dương Phong tùy ý liếc mắt nhìn ẩn tàng trong hư không. Không cam tâm rời đi động thiên cảnh cùng hỗn độn cảnh tu sĩ. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ khinh thường, thu hồi 9 tầng chiến thể, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng Vạn Hầu núi phương hướng đi. Kế tiếp hành trình bên trong, không người nào dám tại đứng ra, làm chim đầu đàn, ngăn trở Dương Phong đường đi, nhường Dương Phong thuận lợi đi tới Vạn Hầu rìa ngọn núi chi địa. Lúc này, cùng sau lưng Dương Phong động thiên cảnh cùng hỗn độn cảnh tu sĩ, nhao nhao thở dài bất đắc dĩ một tiếng, biết mình không có cơ hội, liền xoay người hướng phương xa mau chóng đuổi theo rồi. Tôn Vũ, ngươi rất không tệ, chẳng những không có cho chúng ta Vạn Hầu núi hầu tộc mất mặt, trả cho chúng ta hầu tộc kiếm mặt mũi, nhường ngoại nhân biết chúng ta Vạn Hầu núi uy danh. Đúng lúc này, Hầu Vương Mã Thông mang theo mười mấy tên hỗn độn cảnh hầu tộc tu sĩ, từ Vạn Hầu núi làm bên trong bay ra, đi tới Dương Phong trước người, một mặt ý cười nói, nghe được Hầu Vương Mã Thông, Dương Phong mỉm cười, nhẹ giọng đáp lại nói, đa tạ đại vương khích lệ. Hầu Vương Mã Thông cùng Dương Phong hàn huyên vài câu, liền đằng không mà lên, hướng Vạn Hầu cây đào núi Viên Phong phương hướng bay đi rồi. Đào Viên Phong trung ương, một tòa hùng vĩ nguy nga đại điện bên trong, Hầu Vương Mã Thông tùy ý ngồi ở trên chủ vị, Dương Phong tắc thì và mấy chục tên hỗn độn cảnh tu sĩ ngồi ở phía dưới. Tôn Vũ, ngươi cho ta nói một chút Thanh Long Thành sự tình đi. Ngồi ở trên chủ vị Mã Thông, một mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói ra, trong mắt lóe lên một đạo vẻ tò mò. Hắn không nghĩ tới Dương Phong vậy mà từ Yêu Linh Đế Quốc Đại Hoàng Tử Kim Bằng, Thiên Long Đế Quốc Bát Hoàng Tử Ngao Vinh, cùng với đông đảo tán tu cường giả trong tay, đem Thiên Long lệnh cho đoạt lại. Cái này khiến Mã Thông hết sức chấn kinh, trong lòng hết sức tò mò. Nghe được Mã Thông, Dương Phong mỉm cười, bài trừ một số bí mật, đem Thanh Long Thành sự tình cặn kẽ nói một lần. Tôn Vũ, ngươi thực sự là quá may mắn, vậy mà tại tư nhân trên hội giao dịch thu được nhiều như vậy chỗ tốt. Trực tiếp đem sức mạnh thân thể từ hỗn độn cảnh nhất trọng thiên tăng lên tới hỗn độn cảnh đỉnh phong, còn tu luyện cường đại 9 tầng chiến thể, đơn giản làm cho người rất chấn kinh. Tôn Vũ, dùng ngươi tu vi hiện tại thực lực và sức chiến đấu, chỉ cần đi vào đến Thiên Long Điện bên trong, không ngoài ý muốn nổi lên, chịu nhất định có thể tấn thăng làm hư tiên cảnh cường giả, thành vì chúng ta Vạn Hầu núi thái thượng trưởng lão cùng cường đại nội tình. Bởi vậy, để bảo đảm ngươi nhất định có thể tấn thăng làm hư tiên cảnh cường giả, ta cùng mấy cái thái thượng trưởng lão thương lượng một chút, chuẩn bị nhường ngươi đến Thượng Cổ Động phủ bế quan 20 năm. Hết khả năng đề cao tu vi thực lực và sức chiến đấu, ở trên trời Long Điện làm bên trong bảo trì ưu thế, thu hoạch chỗ tốt lớn nhất. Làm Dương Phong đem hắn tại Thanh Long Thành sự tình nói một lần sau đó, Hầu Vương Mã Thông trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi thán phục chi sắc. Sau đó một mặt ý cười nói, Dương Phong ngụy trang Tôn Vũ là Vạn Hầu núi hầu tộc thiên kiêu, hắn thực lực tu vi càng mạnh, đối với bọn hắn Vạn Hầu núi chỗ tốt càng nhiều. Bởi vậy bọn hắn Vạn Hầu núi hầu tộc mới có thể nhường Dương Phong tiến vào Thượng Cổ Động phủ bế quan tu luyện 20 năm, bảo đảm Dương Phong có thể khi tiến vào Thiên Long Điện sau đó thu được tấn thăng làm hư tiên cảnh cường giả cơ hội. Nghe được Hầu Vương Mã Thông, Dương Phong trong lòng vui mừng, vội vàng lớn tiếng nói ra, đa tạ đại vương cùng mấy vị thái thượng trưởng lão vun trồng. ta nhất định sẽ Thiên Long Điện ở trong thu được tấn thăng hư tiên cảnh cơ duyên. Tấn thăng làm hư tiên cảnh cường giả, thủ hộ chúng ta hầu tộc an toàn. Đây là ta tại tư nhân trên hội giao dịch lấy được luyện thể võ kỹ 9 tầng chiến thể. Thỉnh đại vương dưới tay, giao cho người thích hợp tu luyện. Nói xong, Dương Phong liền vung tay lên, đem 9 tầng chiến thể luyện thể võ kỹ lấy ra, đem đưa cho hầu vương Mã Thông. Nghe được Dương Phong, hầu vương Mã Thông trong mắt lóe lên một đạo nụ cười thản nhiên. Đối với Dương Phong dâng ra 9 tầng chiến thể cách làm vô cùng đồng ý. Lớn tiếng khen ngợi cơ hội, liền mang theo Dương Phong đi tới Đào Viên Phong phía sau núi đi rồi. Rất nhanh, Dương Phong liền cùng hầu vương Mã Thông đi tới Đào Viên Phong phía sau núi. Thượng cổ động phủ nhân khẩu chỗ, gặp qua Thái Thượng trưởng lão, nhìn xem thượng cổ động phủ cửa vào phía trước tóc trắng lão hầu tử. Dương Phong một mặt vẻ cung kính thăm hỏi, Tôn Vũ, ngươi rất không tệ, tu vi của ngươi thực lực tiến triển cực nhanh, vượt quá dự liệu của ta. Dùng ngươi tu vi hiện tại thực lực, có tỷ lệ rất lớn ở trên trời Long Điện ở trong thu được tấn thăng hư tiên cảnh cơ duyên. Bất quá, ngươi lần này cho chúng ta hầu tộc kiếm mặt mũi, để chúng ta hầu tộc uy vọng tăng nhiều. Đối với hầu tộc làm ra cống hiến to lớn, tại tăng thêm ngươi dâng ra 9 tầng chiến thể, có thể đề cao mạnh chúng ta hầu tộc tu sĩ sức chiến đấu. Bởi vậy chúng ta quyết định toàn lực vun trồng ngươi, nhường ngươi trong thời gian ngắn nhất tấn thăng làm hư tiên cảnh cường giả. Ngoại trừ nhường ngươi tiến vào thượng cổ động phủ tu luyện một chút thời gian 20 năm bên ngoài, chúng ta hầu tộc còn đem trong tộc chứa đựng 200 vạn tinh hạch giao cho ngươi, nhường ngươi luyện hóa, tăng thêm một chút thực lực tu vi. Nghe được Dương Phong ân cần thăm hỏi thanh âm, tóc trắng lão hầu tử cẩn thận nhìn Dương Phong một hồi, mới một mặt ý cười nói. Nói xong, tóc trắng lão hầu tử liền vung tay lên, một cái chứa 200 vạn tinh hạch không gian giới chỉ từ hắn trên thân bay ra, bị Dương Phong tiếp lấy, thu vào trong lòng. Tốt, ngươi bây giờ liền đi vào đi. Nhìn thấy Dương Phong nhận lấy không gian giới chỉ, tóc trắng lão hầu tử một mặt ý cười nói. Lấy được tóc trắng lão hầu tử lời nói sau đó, Dương Phong cung kính cho làm một cái lễ, liền nhanh chóng tiến vào sâu thẳm động phủ bên trong, vượt qua quang môn, biến mất không thấy. Có cái này 200 vạn mai tinh hạch cùng những linh dịch này, ta hoàn toàn có thể đem 9 tầng chiến thể tu luyện tới tầng thứ 9. Thu được 512 lần chiến lực tăng phúc, quét ngang cùng giai cường giả, thậm chí có thể vượt cấp đánh bại hư tiên cảnh cường giả. Tiến vào thượng cổ động phủ sau đó, Dương Phong liếc mắt nhìn linh khí tràn đầy linh trì, trong mắt lóe lên một đạo vẻ chờ mong, liền tùy ý ngồi xếp bằng, vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, ngưng kết hỗn độn lò luyện, điên cuồng hấp thu linh trì ở trong linh khí, đem chuyển hóa làm năng lượng tinh thuần, chứa đựng tại huyết nhục tế bào ngay giữa. Theo huyết nhục tế bào ở trong chứa đựng năng lượng càng ngày càng nhiều, Dương Phong có thể vận dụng năng lượng càng nhiều, 9 tầng chiến thể uy lực càng lớn, có thể thi triển ra cấp độ càng ngày, thu được chiến lực tăng phúc càng lớn. Thời gian tại Dương Phong tu luyện ở trong lao nhanh xẹt qua, trong chớp mắt, thời gian 24 năm liền đi qua. Dương Phong đột nhiên mở ra hai mắt nhắm chặt, hai đạo sáng chói tinh quang từ hắn trong hai mắt bắn ra. 24 năm, Thiên Long Điện sắp mở ra, ta cũng là thời điểm trở về. Dương Phong nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, liền yên lặng cảm thụ một chút thân thể biến hóa. Trải qua 24 năm không gián đoạn tu luyện, Dương Phong hấp thu 200 vạn mai tinh hạch tinh thần sức mạnh, cùng đại lượng linh dịch ở trong linh khí, tại huyết nhục tế bào ở trong chứa đựng số lượng cao năng lượng, để cho có thể thoải mái mà thi triển ra 9 tầng chiến thể tầng thứ 9. thu được 512 lần chiến lực tăng phúc, sức chiến đấu bạo tăng vô số lần. Một tiếng nói thầm sau đó, Dương Phong liền tâm niệm vừa động, một đạo bạch quang từ trên trời hạ xuống, đem Dương Phong bao phủ lại, truyền tống xuất Thượng Cổ Động Phủ, trở về Đào Viên Phong phía sau núi Thượng Cổ Động Phủ lối vào. Tốt mênh mông năng lượng, người tại 24 năm thu hoạch không nhỏ a. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại trước mắt Dương Phong, đang cảm thụ đến Dương Phong thân bên trên truyền đến năng lượng kinh khủng ba động. Hầu tộc Thái Thượng Trưởng Lão, trong mắt lóe lên một đạo chấn kinh chi sắc, không tự chủ được hoảng sợ nói, Dương Phong năng lượng trên người ba động thật sự là quá kinh khủng. Nhưng hầu tộc Thái Thượng Trưởng Lão có một loại cảm giác kinh hãi. Tốt như chính mình đều không phải là đối thủ của Dương Phong, cái này khiến hầu tộc Thái Thượng Trưởng Lão cảm thấy đặc biệt không thể tưởng tượng nổi. Nghe được hầu tộc Thái Thượng Trưởng Lão, Dương Phong mỉm cười, liền đem hắn năng lượng trong cơ thể ba động thu nhặt lên, làm cho không cách nào cảm ứng. Sau đó nhẹ nói, Thái Thượng Trưởng Lão, trải qua 24 năm tu luyện, ta đã đem 9 tầng chiến thể tu luyện tới tầng thứ 9. Có lòng tin quét ngang cùng giai tu sĩ, đem Thiên Long Điện bảo vật, tất cả chiếm làm của riêng. Nghe được Dương Phong, hầu tộc Thái Thượng Trưởng Lão trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Lớn tiếng tán dương, rất tốt, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Bất quá, chúng ta hầu tộc dù sao cũng là yêu linh đế quốc một phần tử. Tại không có xung đột lợi ích dưới tình huống, tận lực không nên giết hại yêu linh đế quốc cường giả. Đương nhiên, nếu có yêu linh đế quốc cường giả muốn cùng ngươi cướp đoạt cơ duyên, vậy ngươi cũng không cần khách khí, trực tiếp đem hắn giết đi. Chúng ta hầu tộc cho ngươi chỗ dựa. Nếu như yêu linh đế quốc thành viên hoàng thất cùng ngươi xảy ra xung đột, không ra tay thì thôi, vừa ra tay, cực tốt đem chém tận giết tuyệt, không lưu người sống. Nghe được hầu tộc Thái Thượng Trưởng Lão, Dương Phong trong lòng hơi động, ý cười đầy mặt nói, vâng, Thái Thượng Trưởng Lão, ngươi yên tâm đi, ta biết rõ làm sao xử lý. Chờ ta từ phía trên Long Điện trở về, nhất định có thể tấn thăng làm hư tiên cảnh cường giả, che chở chúng ta hầu tộc. Lấy được Dương Phong chắc chắn trả lời sau đó, hầu tộc Thái Thượng Trưởng Lão trên mặt đã lộ ra nụ cười hài lòng. Phất phất tay nói, ngươi đi về nghỉ một chút, chờ đợi Thiên Long Điện mở ra đi. Nghe được hầu tộc Thái Thượng Trưởng Lão, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, liền thân hình khẽ động, rời đi Đào Viên Phong phía sau núi rồi. Sau một tháng, Dương Phong không gian giới chỉ ở trong Thiên Long Lệnh, đột nhiên từ không gian giới chỉ làm bên trong bay ra, thả ra từng đạo kim quang sáng chói, đem Dương Phong bao vây lại, làm cho tại chỗ biến mất, không thấy dấu vết. Dương Phong mới vừa rời đi không lâu, hầu vương Mã Thông cùng hầu tộc mười mấy tên hỗn độn cảnh tu sĩ lập tức đi tới Dương Phong cư trú viện tử, cảm nhận được nhàn nhạt không gian ba động, nhẹ giọng nghị luận, Thiên Long Điện mở ra, hy vọng Tôn Vũ có thể đại triển thân thủ, thu hồi tấn thăng hư tiên cảnh cơ duyên, tấn thăng làm hư tiên cảnh cường giả. Tôn Vũ đã đem 9 tầng chiến thể tu luyện đến đại thành chi cảnh, chiến lực vô song, hoàn toàn có thể quét ngang cùng giai tu sĩ, nhất định có thể ở trên trời Long Điện ở trong thu hoạch cơ duyên lớn nhất. Nghe nói, Vạn Long Đế Quốc Bát Hoàng Tử cùng Yêu Linh Đế Quốc Đại Hoàng Tử đều mang theo tiên khí tiến vào Thiên Long Điện, cũng không biết là thật hay giả. Ngoặc kép móc lửng, móc lửng phầy, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.